lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, ý tứ là muốn đánh nhau rồi. Cuối cùng, trừ ra nhiệm vụ thu hoạch cùng bị Đường Lạc toàn bộ ăn hết chữa thương đan dược. Đường Lạc bọn hắn từ Hoan Hỉ chùa này bên đạt được rồi một chút tu luyện công pháp. Còn có mấy món không phải trang bị pháp bảo, để Khổng Minh có chút đáng tiếc. Nếu như là trang bị nói, đối bọn hắn thần ma đi lại mà nói, giá trị liền hoàn toàn khác biệt rồi. Nhưng chỉ là pháp bảo, giá trị liền thật to giảm xuống. Mọi người có thể dùng mà thôi. Phát huy ra uy lực, chỉ ở tu sĩ trong tay tám thành trên dưới. Dù sao bọn hắn cũng không phải đường đường chính chính tu sĩ. Cũng không có chân chính ý nghĩa trên tu luyện ra được chân nguyên lực lượng. Thôi động pháp bảo, tiêu hao là tự thân lực lượng, thể lực, khí huyết, nội lực cái gì, liền ngoài định mức thu hoạch mà nói, tính không lên có cái gì kinh hỉ. Bất quá tóm lại là hoàn thành rồi một cái tại nhiệm vụ lớn bên trong, nên tính là trọng yếu hơn chi nhánh nhiệm vụ, khoảng cách hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ lại tiến một bước. Tại Đường Lạc tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, Khổng Minh cũng nhận được nhiệm vụ, nhưng hắn nhiệm vụ không phải đơn thuần suy yếu Hoan Hỉ chùa. Suy yếu làm phụ, giữ gìn ổn định làm chủ, xem như một cái cùng Đường Lạc nhiệm vụ động liên tục duy ổn nhiệm vụ. Bây giờ còn đang hoàn thành biên giới điên cuồng thử thăm dò. Khoảng cách Hoan Hỉ chùa hủy diệt, đã qua đi rồi 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, mặt ngoài trên biến hóa có thể nhìn thấy là Đại U trực tiếp đem Hoan Hỉ chùa đánh thành tà giáo. Không lưu tình chút nào loại kia. Trước kia Hoan Hỉ chùa người ủng hộ, nên điều tra điều tra. Cách chức có chi, hạ ngục có chi, thu hậu vấn trảm cũng có 1-2 cái. Đều là một chút ngồi không ăn bám. Thậm chí thịt cá bách tính hạng người, dù sao loại này người cùng Hoan Hỉ chùa hợp. Một thân chính khí mệnh quan triều đình, cũng nhìn không lên Hoan Hỉ chùa. Hoan Hỉ chùa chưa chết, thừa xuống hơn 100 nội môn ngoại môn đệ tử, toàn bộ trở thành rồi Đại U hoàng triều tội phạm truy nã. Toàn bộ Đại U phạm vi bên trong, dưới phát hải bộ văn thư, trở thành rồi người người hô đánh chuột chạy qua đường tại tương lai một đoạn thời gian. Nên biết rõ, truyền bá cũng là cần thời gian. Lại thêm lên Long Nhai đạo môn xuất phát từ nội tâm mà gia nhập vào đuổi bắt hàng ngũ bên trong. Hoan Hỉ chùa dư nghiệt, cơ bản không có nhấc lên sóng gió gì khả năng. Mà Hoan Hỉ chùa những năm này vơ vét đến lượng lớn tài phú. Không có sinh ra, Hoan Hỉ té ngã. Hoàng đế ăn no bụng, tình huống, số tiền này tài không có tiến vào nội khố bên trong, mà là tiến vào quốc khố. Tiền nào việc ấy, dùng cho trần tai, yêu ma tà ương chờ, sửa cầu bổ đường các loại trụ cột kiến thiết, vì cường thịnh toàn bộ Đại U mà dùng, do mấy cái triều đình bên trong quan trường con lật đật cộng đồng giám sát. Những người này từng cái cáo già. Không phải tham quan, nhưng so tham quan càng âm, tuổi tác cũng lớn rồi, không cầu lợi, chỉ truy cầu một cái tên, hy vọng ngày sau tại sách sử trên lưu lại tên hay âm thanh. Giám đỉnh lấy hoàng đế trợn mắt ngửa mặt lên trời thét dài. Tiên đế a, lão thần vô năng, rít gào xong liền muốn đập đầu chết tại Thái Hòa Điện. Tảo triều địa phương, bàn long trụ trên. Hoàng đế hận không được lão già này đập đầu chết, nhưng lại không thể không giữ chặt hắn. Ích công làm sao đến mức này? Là trẫm không đúng, những người này không có khả năng cam đoan một phần đều tuyệt đối không truyền. Làm hắn dùng, nhưng ít ra cũng là mạnh mẽ bảo hộ. Sẽ không xuất hiện tầng tầng bóc lột, phía trên phát xuống 1.000, cuối cùng chỉ có 100 lượng chân chính dùng cho công dụng tình huống. Hoan Hỉ chùa ngã xuống sau, chính là một trận thao thiết chia cắt thịnh yến, nhưng mà, có thể, ăn, người, ăn, đến độ có chút nơm nớp lo sợ. nguyên nhân không ở tại nó, ngay tại cái kia để hoan hỉ chùa tôn này quái vật khổng lồ ngã xuống người huyền trang pháp sư trên. Thân, nạc, ngươi muốn chữa thương đan dược. Khổng Minh đem tốt mấy bình đan dược giao cho Đường Lạc. Long Nhai đạo môn lần này xem như ra rồi một lần máu. Dựa theo Đường Lạc ý tứ, từ hoan hỉ chùa nội cầm tới pháp bảo, còn có một chút công pháp bí tịch, đều cùng Long Nhai đạo môn đổi thành rồi những này đan dược. Mà Long Nhai đạo môn cho ra đan dược giá trị, muốn vượt qua Đường Lạc bọn hắn cho ra chi vật giá trị một nửa không thôi. Chỗ lấy Khổng Minh mới nói Long Nhai đạo môn ra rồi một lần máu. Bình này cho ngươi, Đường Lạc phân Khổng Minh một bình, hắn một mực độ hóa. Khổng Minh bận trước bận sau, lẽ ra cầm tới, Khổng Minh cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi. Những này đan dược không ít đều là đạo cụ, có thể tự do mang ra vào thế giới nhiệm vụ, 10 phần đồng tiền mạnh. Hôm nay Long Nhai đạo môn lại tại thăm dò, mặt khác hữu tướng cũng đang hỏi ngươi có nguyện ý hay không vì Tả Quốc sư. Ngươi có ý nghĩ gì? Khổng Minh nói rằng, một tay diệt chùa sau, đại ưu triều đình, còn có Long Nhai đạo môn đều tại chờ Đường Lạc bước kế tiếp cử động. Vị này sâu không lường được huyền trang pháp sư, sau đó phải làm gì a? Đại ưu triều đình phương diện, chính như Khổng Minh nói tới, tuyệt đối sẽ không bởi vì hoan hỉ chùa hủy diệt mà đối Đường Lạc báo thù. Sẽ chỉ lôi kéo Đường Lạc, bọn hắn hy vọng Đường Lạc đảm nhiệm đại u Tả Quốc sư. Cái gọi là Tả Quốc sư, chính là so Long Nhai đạo môn trưởng môn Ngọc Huyền Tử. Địa vị còn muốn cao một chút quốc sư, cùng loại với tả tướng cùng hữu tướng. Tại đại u, trái so phải cao một chút, nguyên bản quốc sư tự nhiên không có trái phải phân chia. Đại triều đình một cử động kia mà ý tứ cũng so sánh rõ ràng. Nghĩ muốn tiếp tục áp chế Long Nhai đạo môn, hình thành ngăn được chi thế, xem như so sánh cơ bản thao tác. Yêu ngà quỷ quái xuất thế, đại u triều đình cùng Long Nhai đạo môn chung sức hợp tác, ngăn chặn yêu ma tai ương phát sinh lan tràn, sau lại bỏ mặc hoan hỉ chùa trưởng thành. Mưu cầu ép xuống Long Nhai đạo môn, làm hoan hỉ chùa có đuôi to khó vẫy xu thế thời điểm. Lại muốn ép một chút hoan hỉ chùa, hiện tại hoan hỉ chùa hủy diệt, đại triều đình đương nhiên gửi hy vọng ở Đường Lạc. Bất kể nói thế nào, vị kia huyền trang đại sư là cái chân chính, phương ngoại chi nhân. Không có chút nào truyền giáo bố đạo chi tâm. Nói không chừng cái nào một ngày đột nhiên liền một lần nữa xuất thế quy ẩn rồi. Tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Càng huống chi, lấy thực lực của đối phương, coi như đại u không nguyện ý, hắn muốn làm, đại u cũng không thể không đồng ý. Trừ phi có dũng khí đến một trận, một mình đối nước, thảm liệt chiến tranh. Còn không như dứt khoát một điểm, mời huyền trang đại sư thượng vị. Ngăn được cùng thỏa hiệp, nghệ thuật tại thời khắc này phát huy đầy đủ. Nhưng mà Đường Lạc không hứng thú lắm, để đại triều đình bên kia có chút hoảng. Tả quốc sư đều không cần, ngươi nghĩ muốn cái gì? Long Nhai đạo môn này bên cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nghĩ muốn thăm dò rõ ràng Đường Lạc ý nghĩ, chính như Ngọc Huyền Tử nghi hoặc Đường Lạc tại Bắc Nguyên lập xuống 8.000 đại công. Hoàn toàn có thể tiến vào đại u trung su, thu được vị trí cao, thu hoạch được huyền khí đến phụ trợ tu luyện. Nếu như nói ngay từ đầu giữ kín không nói ra là vì rồi dẫn xà xuất động, hủy diệt hoan hỉ chùa, hiện tại cũng cần phải thừa nhận, thu hoạch trái cây rồi a. Vì cái gì vẫn là án binh bất động, người dạng này chúng ta rất hoảng a. Là địch hay bạn? Ngược lại là tỏ thái độ a. Kỳ thực, đặc thù huyền khí phụ trợ, đối Đường Lạc thật đúng là không có tác dụng gì. Tại hắn trong mắt, cái gì Tả quốc sư, nào có công đức trọng yếu. Đường Lạc nhưng không có lưu tại bên trong đều, cùng người câu tâm đấu giác, áp chế Lăng Nhai đạo môn ý tứ. Này chuyện không thích hợp hắn. Hắn càng thêm ưa thích cùng Sở Trường Mãng đi qua sau ngươi chết ta sống. Mấy ngày nay hắn chính tại căn cứ Khổng Minh thu tập được tài liệu tương quan. Nghĩ muốn quy hoạch ra một đầu lại tốt lại nhanh mức độ hóa lộ tuyến. Một khi quy hoạch hoàn tất, liền có thể lấy ra bên trong cũng bắt đầu độ hóa hành trình. Muốn cái tiện nghi làm việc, u áo đề kỵ thân phận lệnh bài liền đủ rồi. Không có ý tưởng gì à. Qua hai ngày ta liền bắt đầu độ hóa hành trình. Đúng, Long Nhai đạo môn có phải hay không có cái gì khó để giải quyết yêu ma quỷ quái. Ta đi một chuyến, có thể giúp người làm niềm vui. Đối mặt Khổng Minh vấn đề, Đường Lạc nói rằng, nghĩ đến rồi Long Nhai đạo môn có thể phát huy càng nhiều tác dụng. Liền muốn hưng sông sông mà đi Thừa Thiên Các. Kia Tả Quốc sư đâu? Khổng Minh ngăn lại Đường Lạc. Hành động lực muốn hay không mạnh như vậy a? Nếu không ngươi tới làm. Đường Lạc nói rằng, hắn không có hứng thú gì. Nhưng vị trí này chỗ tốt cũng không ít. Khổng Minh hai mắt nhắm lại. Tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Thật giống như Long Nhai đạo môn trưởng môn. Quốc sư đồng dạng. Bản thân thực lực không phải mạnh nhất. Sau lưng Long Nhai đạo môn mới là thế lực cường đại. Khổng Minh cũng có thể làm Đường Lạc đại biểu. Ngồi ở vị trí cao. Mà lại danh chính ngôn thuận. Đối mọi người ngày sau hành động khẳng định sẽ có trợ giúp. Là cái lựa chọn tốt. Song phương ăn nhịp với nhau. Khổng Minh dứt khoát gật đầu đáp ứng xuống tới. Đến, theo ta đi, đi thì sao? Đường Lạc hỏi nói, đi Diện Thánh. Khổng Minh nói rằng, Diện Thánh, quá trình rất thuận lợi. Trên thân chân long huyền khí lượn lờ. Hốc mắt hơi lõm xuống. Nhìn qua có chút mệt mỏi hoàng đế. Còn có cùng nhau các trọng thần đều đối Đường Lạc. Khổng Minh lễ ngộ có thừa. Song phương tại ngự thư phòng tiến hành trọng yếu hội đàm. Đại hoàng đế vạch. Phải tăng cường giữa song phương hữu hảo giao lưu hợp tác. Tăng tiến hữu nghị. Huyền trang pháp sư đối đại u các hạng tăng cường quốc lực mới cử động biểu thị ra độ cao khẳng định. Nhận nó có minh quân chi tư. Song phương coi như trước đại u mới cách cục cùng với Khổng Minh đảm nhiệm Tả Quốc sư một chuyện. Trao đổi ý kiến cũng đạt thành chung nhận thức. Mọi người nhất trí tán đồng. Tuân theo hữu hảo hợp tác tinh thần. Thực hiện đại u trường trì cửu an. Khỏe mạnh có thể cầm tục phát triển là giữa lẫn nhau cộng đồng trách nhiệm. Hội đàm qua đi, nương theo lấy nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn tiếng vỗ tay. Huyền Trang đại sư cùng với đại biểu rời đi hoàng cung. Cũng không có vào nhà hàng dùng cơm. Bởi vì chỉ có hai người đoàn đại biểu còn muốn đối Long Nhai đạo môn tiến hành hữu hảo viếng thăm. Nghĩ không ra người cũng sẽ một bộ này. Đi Thừa Thiên Các trên đường. Khổng Minh đi tại Đường Lạc bên thân nói rằng. Ta trước kia là diễn kỹ đại sư sự tình. Đường Lạc nói rằng. Khó nói chưa nói với ngươi sao? Không có, Khổng Minh nói rằng, vậy ngươi bây giờ biết rõ rồi. Đường Lạc nói rằng, kia Thừa Thiên Các bên kia ta thì không đi được. Khổng Minh thừa cơ đặt xuống trọng trách, nói ra lời này thời điểm, có một loại toàn thân thư thái vui vẻ, lười biếng cảm giác, thật giỏi. Đường Lạc nói rằng, vậy ngươi giúp ta đem bản đồ lại quy hoạch một cái đi. Ta từ Long Nhai đạo môn bên kia cầm tới, nghi nan tạp chứng yêu ma quỷ quái, tình báo tương quan. Sao, ngươi lại tăng thêm một chút? Được, Khổng Minh bản năng mà gật đầu đáp ứng sau. Đột nhiên phát hiện không đúng. Làm sao chuyện, hắn rõ ràng là nghĩ muốn trở về mò cá nghỉ ngơi một chút. Vì cái gì lại đi chính mình trên thân thêm trọng trách? Chẳng lẽ lại thật là mệnh cách ảnh hưởng? Thế nhưng là, hắn mệnh cách mặc dù là Gia Cát Khổng Minh, lại không phải Tam Quốc diễn nghĩa bên trong vị kia quá cực khổ chết thừa tướng đại nhân, mà là càng thêm khuynh hướng cùng gần sát Tam Quốc chiến kỷ A Kết bên trong Gia Cát Lượng. Nhưng mà, hắn quên đi rồi A Kết mới không thể tạm dừng, muốn từ đầu đánh tới đuôi. Mệnh chung chú định lao lực mệnh. Thừa Thiên Các, là ngươi, một cái nhìn qua giống như ở nơi nào gặp qua. Có chút tuổi trẻ nam tử nhìn lấy Đường Lạc, sắc mặt có chút phức tạp. Chính là Bần Tăng, Đường Lạc trước nhận rồi lại nói, mới nhìn hướng Ngọc Huyền Tử hỏi, vị này là, ngươi không biết ta? Ngọc Huyền Tử vừa muốn giới thiệu, nam tử sầm mặt lại, mở miệng hỏi nói, Bần Tăng biết rõ đạo trưởng là Vô Nhai phái đệ tử. Đường Lạc nói rằng, nhưng cụ thể là vị nào, cũng không rõ ràng rồi. Không hề nghi ngờ, người này khẳng định lúc trước Vô Nhai phái đệ tử. Bần đạo Hạo Thiên, đã xuất quan Hạo Thiên Thái Thượng trưởng lão nói rằng, lúc này nên nhớ tới rồi. Lúc trước giật dây mấy cái đệ tử đi dò xét ngươi người. Chính là ta đương nhiên. Đây là không thể nói ra đi. A, Đường Lạc gật gật đầu. Tự qua cáu, nên làm chính kinh chuyện rồi. Quốc sư, Long Nhai đạo môn tại Đại U nhiều năm như vậy. Có không còn có gặp được cường đại. Khó có thể đối phó yêu ma quỷ quái. Không bằng giao cho Bần Tăng. Ngươi lời này là có ý gì? Lại lần nữa bị không để ý tới Hạo Thiên vô cùng phẫn nộ. Như thế thái độ trong mắt không có người. Hòa thượng này ý tứ là muốn đánh nhau rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục